Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1772, chương 1776, tứ đại pháp vương. Xoát xoát, một loáng sau cái kia, tại cái này vô số đảo ánh mắt phía dưới, chậm rãi xuất hiện một bóng người. Hạ Minh mặc lấy một thân đơn giản đồ thể thao, hai tay cất túi. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, chậm rãi đi tới nơi này Dương Phi Không trước mặt. Chờ Mục Thiên Bình cùng Tần Trạch nhìn đến đạo này thân ảnh quen thuộc về sau, đều là thần sắc vui vẻ, hưng phấn nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này ở chỗ này. Thật sự là vượt quá bọn họ đoán trước. Hai người các ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh lạnh nhạt nhìn hai người kia liếc một chút, nói khẽ, chúng ta không có chuyện. Hạ Minh, lão gia hỏa này khó đối phó, thực lực rất mạnh. Tần Trạch thấp giọng nói, ta biết. Hạ Minh vỗ vỗ Tần Trạch bả vai, lạnh nhạt nói ra, còn lại để ta giải quyết. Sau một khắc, Hạ Minh đứng tại Dương Phi Không đối diện. Hạ Minh từ tốn nói, Dương Phi Không, ngươi không phải muốn tìm ta sao? Hiện tại ta ngay ở chỗ này. Dương Phi Không trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, chăm chú nhìn một hồi, đột nhiên cười ha hà, lạnh lùng nói, rất tốt, ngươi dám tới nơi này, rất tốt. Dương Phi Không trong mắt sát ý lăng nhiên, rất hiển nhiên, đối với Hạ Minh tràn ngập sát ý. Hạ Minh giết hắn nhi tử Dương Diễm, hắn thì chưa bao giờ từng đứt đoạn báo thù, đến mức trở ngại Long Đầu uy danh, hắn cô dám tùy tiện giết Hạ Minh. Bây giờ trong này, hắn muốn giết Hạ Minh cũng chưa chắc không phải là không được. Dương Phi Không, ta nghĩ chúng ta ở giữa sổ sách cũng nên tính toán. Há, quên, còn có ngươi, Khổng Văn. Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn về phía Khổng Văn, trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, giống như hai thanh lợi kiếm, hung hăng hướng về Khổng Văn bắn tới. Cái kia sắc bén ánh mắt nhìn Khổng Văn đều là toàn thân chấn động, ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác Hạ Minh cho hắn một loại càng thêm cảm giác nguy hiểm. Tiểu tử này là ai? Vừa mới Dương Phi Không không phải đang tìm người sao? Chẳng lẽ tiểu tử này cũng là Dương Phi Không muốn tìm người? Tiểu tử này làm sao đắc tội Dương Phi Không? Làm sao lại liền Dương Phi Không đều muốn xử lý tiểu tử này? Cái này ai biết a? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là nghị luận ầm ĩ lên. Rất hiển nhiên, đều sẽ Hạ Minh lai lịch cảm thấy từ đáy lòng hiếu kỳ. Tiểu tử này làm sao lại như thế nhìn quen mắt? Giờ khắc này tại cái này cách đó không xa diệt, Tuyệt Thần Ni nhìn đến Hạ Minh, nhướng mày, nói khẽ, sư phụ, cũng là hắn, ngày xưa cũng là hắn bảo vệ cái kia một tên ma giáo cao thủ. Đột nhiên có người nói, là hắn, nói đến đây, Diệt Tuyệt Thần Ni ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói như vậy, ta sư đệ cũng là hắn giết. Không phải, sư thúc là bị người khác cho giết chết. Nữ tử này nói, hừ, bảo vệ ma giáo người, tất nhiên là ma giáo người. Người kiểu này, đáng chết. Diệt Tuyệt Thần Ni ánh mắt bên trong mang theo dày đặc sát ý. Sư phụ, tại cái này Diệt Tuyệt Thần Ni bên người lại là có một nữ tử. Nữ tử tịnh lệ, tinh tế vòng eo có lồi có lõm, thân mang một thân tử sắc quần áo, quần áo theo gió mà động, tinh xảo gương mặt, trắng nõn cái cổ, xem ra vô cùng xinh đẹp. Cô bé này rõ ràng là cái kia Khúc Hoa Thường. Sư thúc là bị Lý Đạo Huyền giết chết. Khúc Hoa Thường nhịn không được nói ra, không liên quan người này sự tình. Hừ, Diệt Tuyệt Thần Ni lạnh lùng nhìn Khúc Hoa Thường liếc một chút, lạnh lùng nói ra, hắn cấu kết ma giáo cũng nên chết. Hôm nay ta liền vì dân trừ hại. Thoại âm rơi xuống. Diệt Tuyệt Thần Ni thân hình nhất động, chính là nhảy lên một cái, chợt đứng tại Hạ Minh bên trái. Diệt Tuyệt Thần Ni băng lãnh nhìn lấy Hạ Minh, run sợ tiếng nói, tiểu tử, ngày xưa, thế nhưng là ngươi cứu cái kia ma giáo tiểu tử. Hạ Minh nghe vậy, quay đầu nhìn về Diệt Tuyệt Thần Ni nhìn sang, khi thấy Diệt Tuyệt Thần Ni về sau, lẩm bẩm nói, cái thanh âm này, rất quen thuộc, a, tựa hồ tại chỗ nào bên trong đã nghe qua. Đối với cái thanh âm này, Hạ Minh cảm giác hết sức quen thuộc, luôn luôn cảm giác tựa như là ở đâu bên trong đã nghe qua. Hạ Minh đạm mạc nhìn Diệt Tuyệt Thần Ni liếc một chút, thản nhiên nói, ngươi là ai? Bần Ni Diệt Tuyệt Thần Ni. Diệt Tuyệt Thần Ni, Tần Trạch nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, thấp giọng nói, Hạ ca, cái này Diệt Tuyệt Thần Ni là một cái lão hòa thượng, thực lực phi thường cường đại, mà lại cái này lão ni cô đối với ma giáo người hận ý rất sâu. A, Hạ Minh khẽ gật đầu, giờ khắc này, hắn cuối cùng là rõ ràng, nguyên lai người này chính là Diệt Tuyệt Thần Ni. Ngày xưa tại buổi đấu giá này phía trên, Diệt Tuyệt Thần Ni cũng muốn cùng hắn tranh đoạt cái kia hồng nhan quả. Cuối cùng hồng nhan quả lại là rơi vào trong tay hắn. Không nghĩ tới, người này cũng là Diệt Tuyệt Thần Ni. Hạ Minh thật sâu nhìn Diệt Tuyệt Thần Ni liếc một chút. Cái này lão ni cô mặc một bộ tăng bào, mang theo một cái tăng mũ, nhưng là tại cái này lão ni cô trong mắt, lại là sát ý lẫm liệt. Một người xuất gia lại là sát ý lẫm liệt. Đây là người xuất gia. Hạ Minh lạnh nhạt nói, không tệ, là ta cứu ma giáo người, người người có thể chu diệt. Giờ khắc này, Diệt Tuyệt Thần Ni quát lạnh một tiếng, trên thân sát ý cũng là ầm vang bạo phát, thả ngươi nương chó dám thối. Diệt Tuyệt lão ni, những năm gần đây người giết ta ma giáo người số lượng cũng không ít. Ta ma giáo người có thể đã làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình. Ngược lại là các ngươi chính đạo môn phái, mỗi ngày ấy tự khoe là danh môn chính phái, trên thực tế, nhưng đều là một đám ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Xoát xoát, thì sau đó một khắc, theo cái này không trung lại là có mấy đạo tiếng xé gió mà đến. Sau đó, tại cái này vô số đạo ánh mắt phía dưới, có mấy đạo thân ảnh hiển hiện ra, đem tại chàng người nhìn đến cái này rơi xuống đất mấy bóng người về sau. Đều là thần sắc biến đổi, là sấm sét, ngươi nhìn bên cạnh hắn, có phải hay không cái kia trong ma giáo tứ vương một trong Tiêu Dao Vương Trúc Một Long? Thật, đúng là hắn, liền hắn vậy mà đều đến. Đây chính là ma giáo tứ đại pháp vương một trong a. Ngươi nhìn nhìn lại cái kia, có phải hay không Tu La Vương sấm sét? T, thật đúng là, lời vừa nói ra, cái này khiến tại chỗ người tất cả đều là thần sắc biến đổi lớn. Hạ Minh cũng hiển nhiên chú ý tới cái này mấy bóng người. Cái này cầm đầu rõ ràng là Trúc Một Long. Trúc Một Long thân lấy một kiện hoa lệ cổ trang, tại cái này sau lưng thì là hất lên một kiện màu đen áo choàng. Trúc Một Long tóc dài buộc lên, thoạt nhìn là như vậy không giống bình thường, xem ra càng giống là một cái cổ nhân. Cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Làm sao lúc này thời điểm còn có người mặc như vậy? Lại nhìn Trúc Một Long thân một bên, thì là một tên thân mang áo đen trung niên nam tử. Tên nam tử này mặt chữ quốc, đen nhánh lông mày, hơi có chút da đen. Thoạt nhìn là như vậy không giống bình thường. Bất quá, người này hướng nơi này nhất chiến. Tại thân này phía trên, lại là tản ra một cỗ cường đại sát ý. Cái kia cỗ sát ý, làm cho người trong lòng run sợ. Phải biết, hiện tại có thể là hòa bình niên đại a. Hòa bình niên đại, còn tản ra nồng đậm như vậy sát khí. Như vậy người này đến cùng từng giết bao nhiêu người? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,